Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 811, Sasa Anba chấp niệm. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu xe hơi ngừng ở hàng cây tre đậy trên đường. Mayer cũng xuống xe, Trần Phàm liền ngồi ở bên trong xe chưa ra, chỉ là hơi cười nói, ta ở chỗ này, nàng là sẽ không đi ra, chính ngươi cùng nàng nói đi. Bất quá, nàng còn có biết hay không ngươi còn là một vấn đề. Đây đúng là một vấn đề. Đi ra đi, ta biết ngươi ở bên cạnh. Mayer bỗng nhiên đưa mắt phong tỏa ở một cây đại thụ phía trên. Nơi đó cây xanh bóng mát, nồng đậm lá cây ở giữa. Mơ hồ thấu bắn ra năng lượng hơi thở. Để cho Mayer chính xác bắt được. Hắn nhìn nơi đó, lại nói một câu. Ta biết là ngươi. Sasa Anba, lá cây bỗng nhiên nhỏ nhẹ lúc lắc một cái. Trên mặt đất nhiều một người phụ nữ. Nàng mặc một bộ màu trắng quần cụt. Nhíu mày nhìn Mayer, người này để cho nàng có dũng khí cảm giác quen thuộc. Nhưng là hắn khuôn mặt nhưng lại là hoàn toàn là xa lạ. Cho nên nàng chần chờ, hướng về phía Mayer nói. Ta muốn gặp tiên sinh chân. Ta muốn cho hắn giúp ta. Nói đi. Ta biết ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì? Có lẽ ta có thể cho ngươi trả lời. Mayer từ trong đáy lòng thở dài một cái. Muốn nói điều gì vẫn là nhịn được. Mặt không cảm giác nhìn người phụ nữ kia. Được rồi, Sasa Anba thè cổ một cái. Nhìn xem ngồi ở trong xe Trần Phàm. Nàng vẫn là muốn lại cùng hắn nói gì. Nhưng là cũng cảm giác được một cổ vô hình lực cản đem mình ngăn cản ở nơi này. Cho nên nàng cũng biết, trước mặt cái này Mayer tuyệt đối là có thể để cho mình không che giấu mạnh mẽ chỗ. Ta muốn biết Sia Pryoskin tung tích. Sasa Anba nhìn Mayer, mang một ít khao khát nhìn hắn, nói cho ta tung tích của hắn được không? Hắn nói muốn đi ra tìm tiên sinh chân, nhưng là, ta liền vẫn không có gặp qua hắn. Ta thật rất muốn biết tung tích của hắn. Cầu ngươi. Thật xin lỗi, gần đây chúng ta cũng không biết Sia Pryoskin tung tích, hoặc giả là chết, có ở đây không lâu hắn cùng Beasley đại chiến một trận. Có người nói hắn cùng Beasley lấy mạng đổi mạng, ai biết được, hoặc giả là thật sao? Người đi thôi, hắn không có cùng chúng ta chung một chỗ. Một người chết, hắn tên chữ thì sẽ biến mất, cho nên, quên danh tự này, mình bắt đầu lại đi. Mayer vừa nói, xoay người liền hướng xe hơi đi tới. Tiên sinh, Sasa bỗng nhiên liền hướng Mayer nhào tới. Nhưng là lại bị một cổ lực lượng miễn cưỡng đem nàng đẩy ra. Để cho nàng căn bản cũng không có thể đi vào xe hơi nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mayer mở cửa xe. Sau đó chui vào xe hơi chỗ phía sau bên trong. Nghe, bành, một tiếng đóng cửa xe thanh âm. Lòng nàng cũng sắp bể nát. Đã từng là hy vọng, đã từng là không muốn xa rời, để cho người phụ nữ này sắp uể oải xuống. Nàng lưu không ra nước mắt, nhưng là nàng nhưng phát ra làm cho lòng người bể thanh âm kêu rên. Thanh âm không lớn, nhưng là cái loại đó tuyệt vọng, để cho người không đành lòng nghe bi thương. Thật giống như mất đi tất cả cô độc không có hy vọng người phụ nữ. Người đối đãi với hắn như vậy sao? Trần Phàm không kiềm được lắc đầu, quay đầu từ trước ra sau nhìn một chút, ngươi ngồi ở phía sau, mà không phải là ghế phụ, đã nói lên ngươi nội tâm cũng không bình tĩnh, đây không phải là kết quả ngươi muốn, phải không? Mayer trầm mặc, hắn hồi lâu không nói gì, nhưng là hắn vẫn có thể xuyên thấu qua kiếng thấy trước mặt Sasa Anba bóng dáng. Hắn muốn nói điều gì, nhưng là chẳng qua là thở dài một cái. Ngây ngẩn nói, sư phụ, ta hôm nay đi theo ngươi học tập, lại thế nào cùng nàng quấy nhiễu chung một chỗ. Khác nhau bất quá là chuyện sớm hay muộn, ta đối với nàng, xa xa không có nàng đối với ta loại cảm giác đó tồn tại. Ngươi để cho ta làm sao đối mặt, một chút cũng chưa. Trần Phàm lắc đầu mà cười, hắn ngồi ở buồng lái vị trí, nhưng thủy chung không có cho xe chạy. Nàng vì ngươi nhưng mà cái gì cũng dám làm. Hơn nữa vì ngươi ở ta trước mặt cho dù là đi chết cũng phải bảo vệ ngươi bình an. Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm để cho nàng một người lưu lạc ở bên ngoài. Đúng vậy, chúng ta đã là hai cái trong thế giới người. Ta không thể hại nàng. Meyer kiên định nói. Trần Phàm nhìn hắn, sau đó không ngừng gật đầu nói. Đã như vậy, vậy ta ngược lại là có chủ ý. Không bằng ta bây giờ liền đem nàng diệt. Đỡ cho ngươi nhớ, nàng như vậy tồn tại. Cho dù là không lòng trong lòng ngạt độc, nhưng là, tổng sẽ làm ra một ít cố ý hoặc vô tình hại người cử động. Nàng như vậy căn bản cũng không thích hợp ở trên thế giới này sinh tồn. Người muốn nói cái gì? Meyer cảm giác được mình có chút lòng hoảng lên. Nghe Trần Phàm thật giống như diệt nàng vậy. Nhất thời thân thể liền ngồi thẳng. Ngây ngẩn nhìn Trần Phàm. Sư phụ, ta dám cam đoan. Nàng bản tính vẫn tương đối hiền lành. Có thể không thể bỏ qua nàng. Ta không biết. Làm như vậy rốt cuộc có thể. Thật xin lỗi. Ta đầu óc có chút rối loạn. Ta bảo đảm. Nàng nhất định sẽ không hại người. Ta có thể cùng nàng nói. Còn nói ngươi không quan tâm. Trần Phàm nói đùa. Thật xin lỗi. Ta đúng là hồ. Meyer lắc đầu cười khổ. Nếu như là trước kia. Ta quả thật không quan tâm. Ai quan tâm trên tay mình một cái tiểu lâu la sống chết. Nhưng là. Ở ta thể chất không ngừng phát sinh thay đổi lúc này ta liền sẽ phát hiện mình cảm giác cũng đang. Phát sinh biến hóa. Quan tâm đồ càng ngày càng nhiều. Đây là một loại tất nhiên. Nếu như ngươi phải đổi thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh người. Như vậy ngươi cảm tình liền càng ngày sẽ càng hướng nhân tính một mặt phát triển. Chân chính làm được cái có người một viên nhân ái tâm. Như vậy ngươi chính là hoàn toàn người. Trần Phàm gật đầu nói. Cho nên không chỉ là ngươi đang thay đổi. Cũng bao gồm xa xa cũng ở đây đổi. Cái này phỏng chừng chính là nhờ vào ta những cái kia HCD đi. Phỏng đoán nàng không có thiếu trộm uống ngươi rượu vang. Cho nên, nàng uống càng nhiều. Như vậy nàng nhân tính cũng càng nhiều. Nàng đối với ngươi không muốn xa rời cùng cảm tình cũng chỉ càng ngày càng sâu. Sâu đến có thể để cho nàng sinh tử đi theo. Thiên, Meyer vỗ đầu một cái. Rất hiển nhiên hắn biết đây là chuyện gì xảy ra. Quả thật. Hắn thích cùng xa xa một ly. Cho dù là như vậy, hắn cũng cho rằng điều này cũng không có gì. Nhưng không nghĩ tới sự việc nhưng hướng như vậy một mặt phát triển. Để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Đi cùng nàng nói một chút đi. Nếu như nàng nguyện ý, ta có lẽ sẽ cho nàng cùng ngươi muốn một biện pháp tốt. Trần Phàm hướng về phía Meyer nói. Nói cho nàng tình huống thực tế. Chỉ mong hắn còn có thể tiếp nhận ngươi như vậy thập cửu tuổi khuôn mặt. Nói không chừng nàng cảm tình còn sẽ phát sinh biến hóa. Có dũng khí muốn làm mẹ cảm giác. Meyer đối với Trần Phàm lời như vậy cảm thấy không nói. Đây là sư phụ đối với học trò nói sao? Bất quá hắn cũng không có nhiều ít tức giận tâm trạng. Hắn là người Mỹ. Đối với phương diện này cũng không thế nào coi trọng. Vì vậy nghe Trần Phàm mà nói. Hắn lần nữa mở cửa xe, hướng đi về phía trước đã qua. Quả nhiên người phụ nữ kia chính ở chỗ này. Chỉ bất quá đứng ở ven đường ở trên. Có chút run lẩy bẩy dáng vẻ. Xa xa, Meyer châm trước mình ngôn ngữ. Sau đó hướng về phía nàng nói. Có thể ngươi sẽ không tin tưởng. Nhưng là ta vẫn là phải nói cho ngươi. Ta biết Sia Pryoskin tung tích. Hắn cũng chưa chết. Hơn nữa hắn còn sống. Sống rất khá. Có thể trở thành một cái chân chính người. Ở đây. Xa xa Anba kích động đứng lên. Sau đó trực lăng lăng nhìn Meyer. Hắn ở nơi nào? Ta có thể thấy được hắn sao? Trời. Cái này. Điều này thật sự là quá tốt. Ta cũng không biết nên nói như thế nào tốt lắm. Ta muốn gặp hắn. Có thể không? Hắn nhất định là ở tiên sinh chân nơi đó. Cái này là tâm nguyện của hắn. Hắn nhất định sẽ vì điều tâm nguyện này. Cho dù là dùng hết trọn đời tinh lực cũng phải đi đạt thành. Ta cũng biết. Xa xa Anba cơ hồ là dắt Meyer vạt áo. Nàng biểu tình trên mặt rất phong phú. Ngạc nhiên mừng rỡ. Nóng như lửa còn có một chút nhàn nhạt ưu sầu. Những thứ này đều ở đây nàng trong mắt chuyển đổi. Để cho nàng tâm trạng cũng đang không ngừng chập chờn. Trên mặt bắp thịt bất đồng biến ảo. không biết nên làm sao biểu đạt mình. Xa xa, ngươi thật nhẫn nại không ra ngoài sao? Nhìn xa xa An Ba vẻ mặt vui mừng, Meyer tâm tình ngũ vị tạp trần. Hắn rốt cuộc tay run run, từ từ đi về trước thân, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát. Hành động này để cho xa xa An Ba có chút giật mình nhìn nàng. Tiên sinh, ngươi làm sao rồi? Nàng không dám đi vẹt ra tay hắn, bởi vì là nàng sợ mình khều một cái mở tay hắn. Hắn liền giận dữ đi, không nói Sia Pryoskin tin tức nói cho nàng. Loại tâm tình này vừa sợ lại thấp thỏm bất an, lại mang đỉnh đầu khao khát. So mới vừa rồi tâm trạng còn phức tạp, là ta chính là Sia Pryoskin. Meyer rốt cuộc không nhịn được, đem mình muốn nói lại thôi lời nói ra. Sau đó liền một hồi ung dung. Ta chẳng qua là thay đổi mình dung mạo. Đây là tiên sinh chân. Không, sư phụ ta vì để cho ta lấy một cái thân phận mới xuất hiện. Cho nên, ta chính là Sia Pryoskin. Lời này vừa nói ra, xa xa An Ba không có kinh ngạc vui mừng nhào vào hắn trong ngực. Cũng không có giận không kềm được nói hắn là tên lường gạt. Chẳng qua là nhìn hắn, ánh mắt có chút mê muội, sau đó lắc đầu một cái. Nếu như ngươi để cho ta xem ngươi thân thể, ta cũng biết ngươi có phải hay không. Trụ sở chính sẽ liền thân thể cũng sửa lại chứ. Không, ta rõ ràng, ngươi trên người có ta ấn. Ta răng cắn ra được. Mỗi lần ta muốn hút máu lúc này ngươi sẽ để cho ta tới cắn ngươi. Ta biết vậy rất đau. Nhưng là, ta chính là không khống chế được mình. Cho nên, ở bờ vai ngươi ở trên, bên trái có 4 cái dấu răng, bên phải có 3 cái, còn có trên tay cũng có, 2 cái tay cộng lại cũng có 7 cái. Meyer bỗng nhiên liền kích động, hắn không ngừng kể trước, cái này, chỉ cần có thể thấy người ta, cũng biết chú ý tới ta những dấu răng này. Dĩ nhiên, người cũng không ngoại lệ. Xa xa An Ba vẫn có chút nghi ngờ. Thật xin lỗi. Nếu như bởi vì làm cho này cái liền nói ngươi là Sia. Ta không tin. Mặc dù vậy ta tin tưởng tiên sinh chân có thể làm được thay đổi một người dung mạo. Chấm ngoặc kép. Còn có một nơi giấu răng. Ngay tại ngươi cái mông. Chấm ngoặc kép. Nghe được cái này. Meyer liền cũng không nhịn được nữa nói. Cũng phải ta ở một lần đổ tất cả ngươi mua được thức ăn sau đó. Hút máu sao đại tăng lúc này không để ý ngươi phản đối. Đem ngươi bổ nhào lật trên đất. Hai người chúng ta người vặn thời điểm ở chung với nhau. Ta cắn ngươi. Ta không có thể khống chế được mình. Nhưng là ta vẫn là cắn. Cách ngươi quần áo ta liền cắn. Sau đó ngươi liền đau hôn mê bất tỉnh. Ta biết hết thảy các thứ này đều là ta sai mà. Ta nguyện ý là ngươi đền bù. Thượng đế, nói cho ta. Ngươi tin tưởng ta, tin tưởng ta chính là Sia. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tson-tsau-tsi-tsai-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.